Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Chương 446. Quách Đại Lộ. Nguyện vọng của ngài nhất định sẽ thực hiện. Quách Đại Lộ thủ đoạn ác độc tiêu diệt Thiên Tông đại trưởng lão cho lần này vây công Bắc Minh Tông. Sự kiện vẽ lên bỏ chỉ phù, mà Hồng Tăng tiên nhân đột nhiên trở về càng là đem kiếm bạt nỗ trương, vây công, biến thành thành. Tâm thành ý tiếp. Dù sao huyền giới tự hư hư thực thực đạt đến phi tiên cảnh giới khuông thế kỷ sau khi rời đi. Không còn tiên nhân giáng lâm, hoặc có lẽ là công khai lộ mặt. Bởi vậy Hồng Tăng tiên nhân lần này xuất hiện thật cho huyền giới mang đến chấn động không nhỏ. Chư Tông ly khai Bắc Minh phía sau, trên đường trở về liền bắt đầu thương lượng hướng về Bắc Minh Tông nhận lỗi chi tiết nhỏ. Một cái tông môn có một vị thánh nhân bảo vệ đã không nổi. Bây giờ hơn nữa một vị tiên nhân. Chư Tông các đại lão riêng là ngẫm lại liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Hồng Tăng tiên nhân cái kia, nhanh chóng rời đi, bốn chữ còn nói trong lòng. Vang vọng không thôi, có Quách Đại Lộ chăm nom. Sư Huyền Thanh thương thế khôi phục cực nhanh. Cùng sư tôn gặp mặt phía sau, hai người đều là chịu không nổi niềm vui. Từ ngày đó tiểu sư đệ nói ngài mấy ngày nay sẽ trở lại gặp một hồi. Huyền Thanh trong lòng liền một mực yên lặng chờ mong. Không nghĩ tới lão nhân gia ngài chọn ở thời khắc mấu chốt này đã trở về. Chấm ngoặc kép, sư Huyền Thanh cùng Hồng Tăng tiên nhân lúc nói chuyện, hiếm thấy toát ra mấy phần cô gái ra ra thần thái. Tuy rằng hai người tướng mạo xem ra càng giống như là tỉ muội. Hồng Tăng tiên nhân nghe vậy nhìn về phía Quách Đại Lộ. Tựa như cười mà không phải cười hỏi nói. Ngươi tính toán ra ta mấy ngày nay sẽ trở về. Quách Đại Lộ nói. Chỉ là trong lòng có cảm ứng. Có thể là bởi vì sâu trong nội tâm vẫn kỳ vọng có thể gặp lão sư một mặt. Chính là tâm thành. Chấm ngoặc kép. Không chờ hắn nói xong, Hồng Tăng tiên nhân đưa tay đình chỉ, nói chuyện cẩn thận. Quách Đại Lộ thành thật nói, đệ tử thôi tính ra, xem ra ngươi ở trận pháp cùng bói toán phương diện nắm giữ thiên phú cực cao. Quách Đại Lộ gật đầu, không dối gạt sư tôn, đệ tử ở trận pháp cùng bói toán phương diện thiên phú đứng đầu huyền giới. Thậm chí có thể xưng được là một câu đệ tử không cần không bằng sư đánh giá. Sư Huyền Thanh trên trán mạo ba nhỏ mồ hôi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó giải thích nói, sư tôn, tiểu sư đệ hắn người này, chấm ngoặc kép. Hồng Tăng tiên nhân nhưng mỉm cười lắc đầu, hắn chỉ là đang nói lời nói thật, chỉ đem phạm vi đặt ở huyền giới đã là khiêm nhường. Quách Đại Lộ nói, sư tôn anh minh. Sư Huyền Thanh một bộ hoàn toàn không di chuyển được, không thể làm gì khác hơn là buông tha vẻ mặt, không nữa thay hắn giải thích thêm. Sau đó lại bị sư phụ một câu nói phát sợ. Ta vừa trở về thời gian, thấy hắn đang dùng Bắc Minh đại trận khốn đấu ba vị thánh nhân. Tiện tay thu rồi đại trận, nhưng đại trận mới vừa đến tay lại bị hắn đoạt trở lại. Chấm ngoặc kép, sư Huyền Thanh chấn kinh đến nói không ra lời. Nàng sớm lĩnh giáo Quách Đại Lộ thực lực sâu không lường được cùng kiểu loại yêu nghiệt thiên phú. Nhưng ở nàng cảm nhận bên trong, sư tôn mới là không gì không thể cái kia một cái. 300 năm đến, Thiên Tông Thiên Tăng bị tôn sùng là huyền giới lâu năm nhất thánh nhân. Nhưng khi năm sư tôn chưa ly khai huyền giới thời gian, tư cách vẫn còn Thiên Tăng bên trên. Bây giờ trở về, sư tôn càng là đã phi thăng thành tiên. Nho nhỏ này huyền giới, lại làm sao có khả năng sẽ có người cho nàng tạo thành bất cứ phiền phức gì. Sư Huyền Thanh nhìn Quách Đại Lộ, có chút không dám tin tưởng. Cái sau một mặt sự thực chính là như vậy a, vẻ mặt không hề có một tiếng động nở nụ cười. Hồng Tăng tiên nhân hỏi Quách Đại Lộ, người trận thuật cùng bói toán học từ ai vậy? Quách Đại Lộ khó xử lắc đầu nói, mời sư tôn chớ trách, không thể nói. Hồng Tăng tiên nhân lý giải gật đầu, sau đó lúc này mới hỏi chư tông vây nhốt Bắc Minh Tông đầu đuôi câu chuyện. Biết được Quách Đại Lộ đạo lữ bị dạ ma cướp sau khi đi. Làm sơ trầm ngâm, nói, dạ ma cũng không phải là phong xào hòa thượng phân thân. Nếu là ngươi nhìn thấy là thật, e sợ sự thực vừa vặn ngược lại. Quách Đại Lộ nói, lão sư có ý tứ là, Thiên Tăng là dạ ma phân thân. Hồng Tăng tiên nhân gật gật đầu. Lúc trước ta tới huyền giới thời gian, dạ ma đã là cấm kỵ, cảnh giới chí ít ma thánh. Bàn về đến, nó so với phong xào hòa thượng càng cổ xưa. Thì ra là như vậy. Quách Đại Lộ gật đầu. Sau đó hỏi, người lão sư kia có thể biết cái kia dạ ma lai lịch? Không biết, bất quá căn cứ ta đoán, khả năng cùng vạn kiếp nơi có quan hệ. Vạn kiếp nơi, đó là cái gì? Cùng thiên đình đối lập tà ác chi nguyên, vô số đại tu trầm luân, xa đọa phía sau căn cứ, có vạn kiếp bất phục bắt đầu tương phùng lời giải thích. Vạn kiếp bất phục bắt đầu tương phùng, đây không phải là Phật gia thuyết pháp sao? Không sai, Trấn Nguyên Tổ Sư liền nói lời ấy cùng quay đầu lại là bờ tương tự, nhưng không làm lời giải. Quách Đại Lộ trong lòng hơi động, hỏi nói, Trấn Nguyên Tổ Sư, lão sư nói nhưng là ngũ trang quan Trấn Nguyên Tử Đại Tiên sao? Đúng đấy, làm sao vậy? Quách Đại Lộ chấn động trong lòng, lung lay đầu, nói, không có gì, không có gì, chỉ vì đã nghe danh từ lâu, chưa từng nhìn thấy, đột nhiên nghe được trong lòng có chút hiếu kỳ. Đúng rồi, lão sư là ở nơi nào nhìn thấy vị tiền bối này? Chính là ở ngũ trang quan. Quách Đại Lộ trợn mắt lên, hỏi, người lão sư kia cũng đã gặp cái kia cây quả nhân sâm. Hồng Tăng tiên nhân gật đầu, cùng ta lớp học này phi thăng địa tiên đều là ở quả nhân sâm vườn nghe tổ sư tiên giảng huyền đan. Phương pháp, Quách Đại Lộ bừng tỉnh hiểu ra, Trấn Nguyên Tử chính là địa tiên chi tổ, tự nhiên trưởng quản tam giới hết thảy địa tiên, hiểu rõ đoạn mấu chốt này, không hỏi thêm nữa. Trở lại đề tài chính, nói như vậy, cái kia vạn kiếp nơi hay là cũng cùng Phật môn có quan hệ. Này cũng giải thích tại sao dạ ma phân thân là cái hòa thượng. Không được, nói tới chỗ này, Quách Đại Lộ sắc mặt đột biến. Như dạ ma là đến từ vạn kiếp nơi, cái kia bồ đề lần này thánh nhân kiếp chẳng lẽ không phải khó càng thêm khó. Hồng Tăng tiên nhân nói, bởi vậy ngươi họa địa vi lao, bắt lại thiên tông cách làm là đúng. Như suy đoán quả thật, dạ ma sẽ không dễ dàng vứt bỏ hắn ở huyền giới kinh doanh đến nay tất cả. Quách Đại Lộ vẻ mặt nghiêm túc một tiếng, rơi vào trầm tư. Hồng Tăng tiên nhân nói, cởi chuông phải do người buộc chuông, người muốn đi một chuyến thiên tông, tìm tới phong xào hòa thượng. Quách Đại Lộ gật đầu tán thành. Hồng Tăng tiên nhân suy nghĩ một chút, đưa tay lấy ra một mảnh màu đỏ lá dâu, nói, ta ở chỗ này bất tiện ra tay, bất quá ngươi nếu gọi ta một tiếng lão sư, lại vì ta Bắc Minh tông hộ pháp, này lễ ra mắt cũng không thể ít. Miếng lá cây này ngươi mà nhận lấy, sau đó như muốn giam giữ thánh cảnh tu sĩ hay là có thể sử dụng. Quách Đại Lộ trịnh trọng đón lấy, nghiêm túc nói cảm ơn. Hồng Tăng tiên nhân nhìn sư Huyền Thanh một chút, cái sau hiểu ý lui ra. Ta lần này trở về sẽ không đợi quá lâu. Chấm ngoặc kép. Hồng Tăng tiên nhân làm sơ châm trước sau nói. Cho Huyền Thanh bố trí kỹ càng bế thánh nhân quan trận pháp phía sau liền sẽ ly khai. Quách Đại Lộ gật đầu. Ta không biết Huyền Thanh có hay không từng nói với ngươi chuyện của ta. Liên quan với ta cùng ta đang tìm vị kia. Chấm ngoặc kép. Đã nói. Quách Đại Lộ thẳng thắn, lão sư đang tìm sư công. Hồng Tăng tiên nhân rõ ràng dừng lại một chút, chợt một vệt thần sắc cô đơn từ hai con mắt bên trong thổi qua. Gật gật đầu, nói, không sai, những năm này ta một mực tìm hắn, cũng sẽ còn tiếp tục tìm tiếp. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nhân lúc dừng lại tiếp nói, lão sư, ta lần thôi diễn này đến ngươi sẽ trở về nhưng thật ra là đoán được. Là ta đang vì Huyền Thanh sư tỷ thôi diễn thánh nhân kiếp thời gian được sư trưởng giúp đỡ xử ngữ. Mới làm suy đoán, cũng không có trực tiếp tính toán hành tung của ngài. Bởi vì ta hiện nay còn không có đầy đủ gốc gác thôi diễn tiên nhân mệnh số. Hồng Tăng tiên nhân nói, ngươi không cần trực tiếp thôi diễn thời gian cùng địa điểm. Ta chỉ cần ngươi giúp ta đoán một cái. Đến tột cùng có không khả năng. Chấm ngoặc kép. Nói câu nói này thời điểm, Hồng Tang tiên nhân không còn là một vị địa tiên, mà là một vị dùng tình rất sâu nữ tử. Ngươi yên tâm thôi Diễn, ta sẽ không đối với ngươi đề phòng. Hồng Tang tiên nhân bổ sung nói, Quách Đại Lộ vừa nhận lấy người ta lá đỏ, tự nhiên không có khước từ lý lẽ. Nói, vậy ta thử xem. Hồng Tang tiên nhân phất tay bố trí tòa tiếp theo vững như thành đồng vách sắt. Trận pháp, lẳng lặng mà chờ đợi Quách Đại Lộ kết quả. Quách Đại Lộ ngồi xếp bằng, hai tay cùng nhau niệm quyết, đầu óc bên trong điều tra thiệt thi thảo. Bắt đầu thôi Diễn, người biển mênh mông, đấu chuyển tinh di, trời cao đất xa, chớp mắt vạn năm, vô số trận cảnh qua đi. Có nước chảy róc rách, một khối hàn băng vắt ngang trong đó, từ từ hòa tan. Tiếp đó, lại có một gốc cây cây khô sinh ra mầm non, thiệt thi thảo đinh đinh đinh run run. Lưu lại hai câu sử ngữ, Quách Đại Lộ mở mắt ra, bật thốt lên nói, hàn băng không thể khô nước, cây khô cuối cùng rồi sẽ lại gặp xuân. Lão sư, nguyện vọng của ngài nhất định có thể đủ thực hiện. Hồng Tang tiên nhân nhoẻn miệng cười, nghiêm túc gật gật đầu. Bất quá nhìn nàng biểu hiện, hiển nhiên không là lần đầu tiên mời người thôi diễn cái này, độ khả thi. Chỉ là không biết trên một lần là bao nhiêu năm trước. Quách Đại Lộ âm thầm kinh ngạc, người nhanh đi Thiên Tông đi, chậm thì sinh biến, Hồng Tang tiên nhân nói, khí chàng thần thái khôi phục như lúc ban đầu. Vâng, Quách Đại Lộ chắp tay, đích a, địa một tiếng, xoay người từ biến mất tại chỗ. Lần thứ hai hiện thân thời gian, đã xuất hiện ở Ma Cật Sơn dưới chân núi. Thiên Tông chư vị trưởng lão dường như ở chân núi cung kính chờ đợi đã lâu. Quách Đại Lộ, người đã tiêu diệt bản tông đại trưởng lão, bản tông cùng ngươi không đội trời chung. Nay Nhật Bản tòa tuyệt không cho phép ngươi bước lên Ma Cật Sơn một bước. Tam trưởng lão lẫm liệt mà quyết tuyệt, nếu như ta nhất định phải leo núi đây. Quách Đại Lộ mặt không hề cảm xúc, vậy thì từ bản tọa thi thể trên nhảy tới. Lời vừa nói ra, nhị trưởng lão hai thước tám khí chàng bỗng nhiên chảy ra lái đến, mơ hồ bao hàm một tia thánh hơi thở, lại một vị bán thánh. Quách Đại Lộ hơi nhướng mày, đưa tay chỉ về phía trước. Xèo, xèo, xèo, bàn đào kiếm gỗ bay ra, đến thẳng Thiên Tông nhị trưởng lão. Một kiếm lấy mạng, Quách Đại Lộ thu hồi bàn đào kiếm gỗ, từ nhị trưởng lão thi thể trên vượt tới, như ước nguyện của hắn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.